Bách Linh, mai tôi bận, tranh thủ ấp trước, bà tiểu noãn đáng yêu quá. Phải cương quyết thế chứ. Cách chương.